Sau khi thiếu gia giả tỉnh lại, cậu thành đoàn sùng thật. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Linzy, Khương Lạc khó được không nằm mơ. Ngủ một giấc ngon lành. Tinh thần lúc tỉnh dậy vào ngày hôm sau thoạt nhìn tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều. Khương Giật Thành còn thức sớm hơn. Mang tai nghe không biết đang cô video với ai. Khương Lạc vốn dĩ muốn đi lại nhìn một cái. Kết quả bị Khương Giật Thành ấn trở về trong chăn. Lạc Lạc đem quần áo mặc đàng hoàng. Yên lặng nhìn áo ngủ trên người mình cũng không cảm thấy có gì không đúng. Khương Lạc bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đem áo ngủ đổi. Quần áo của cậu đều được Khương Giật Thành chuẩn bị tốt. Ngửi thử còn có cổ mùi hương nhàn nhạt, cùng mùi trên người Khương Giật Thành giống như đúc. Cậu như con gấu lười treo trên người Khương Giật Thành, lộ ra đôi mắt tò mò mà nhìn về phía màn hình. Tưởng ai, hóa ra là cha mẹ, nhìn thấy cậu ra tới. Cha Khương mẹ Khương sau màn hình cũng thật cao hứng mà chào hỏi với cậu. Khương Giật Thành đem tai nghe rút, thanh âm quen thuộc liền truyền ra. Đối với Khương Lạc, cha Khương mẹ Khương có một đống lời dặn muốn nói. Khương Lạc cũng nhớ bọn họ, cũng có một đống chuyện thú vị muốn chia sẻ. Bọn họ nói đến vui vẻ. Khương Giật Thành liền yên lặng làm giá đỡ điện thoại. Còn phải coi chừng Khương Lạc, miễn cho cậu vui quá không chú ý từ trên người mình trượt xuống. Chờ cắt đứt điện thoại, Khương Lạc còn chưa đã thèm. Có điều bụng đã đói đến kêu thầm thì, cậu cũng lười từ trên người Khương Giật Thành đi xuống. Đôi tay hoàn cổ Khương Giật Thành. Anh, chúng ta đi ăn cơm đi. Anh bạn nhỏ còn có chút hưng phấn. Từ nhỏ đến lớn đã không ít lần cõng Khương Lạc khi cậu lười biếng không muốn đi. Khương Giật Thành thuần thục mà nâng mông cậu. Ổn định vững chắc mà cõng lên. Em trai tay dài chân dài. Nhưng lại nhẹ cứ như chỉ cần một trận gió là có thể thổi bay. Cần phải vỗ béo em ấy một chút. Trong đầu Khương Giật Thành đã nghĩ kỹ chừng nào hắn đi công tác trở về. Sẽ tìm vài bác sĩ dinh dưỡng. Bọn họ giữ nguyên tạo hình này đi xuống dưới. Bảo Tiêu còn ở trong lòng nghĩ quan hệ của hai anh em nhà này thật quá tốt. Khương Lạc không muốn ăn ở khách sạn. Muốn đi ăn chỗ sạp bán hàng rong nhỏ bên ngoài hơn. Khương Giật Thành vốn dĩ cau mày không đồng ý, nhưng Khương Lạc vừa làm nũng hắn liền phục tùng. Chỉ là khi tới nơi, hắn đem chỗ ngồi lau sạch vài lần mới buông Khương Lạc xuống. Khương Lạc gọi món mình thích, lại giúp Khương Giật Thành gọi vài món hắn thích. Các sạp bán cháo này đều là làm tại chỗ. Phải đợi một hồi. Độ hưng phấn của Khương Lạc còn lớn hơn so với ngày hôm qua. Không an phận lắc chân. Còn chọc chọc Khương Giật Thành đang yên lặng ngồi xem văn kiện trên điện thoại. Khương Giật Thành có chút bất đắc dĩ. Xoa xoa tóc của cậu. Ngoan một chút, nhưng lại buông điện thoại xuống. Chính Khương Lạc lại cầm lấy điện thoại lướt Weibo. Khương Giật Thành đã sớm bị cậu làm không còn một xíu tính tình gì. Nhìn thấy cháo đã bưng lên, lại tìm chủ quán mượn cái chén, múc nửa chén cháo đặt ở một bên để nguội một chút. Vừa vặn lượng cơm mà Khương Lạc có thể ăn hết, bánh đậu cùng bánh bao nhân trứng sữa được hấp thực mềm. Xác định không còn nóng, Khương Giật Thành thuần thục mà đút Khương Lạc, chính hắn không quá thích ăn ngọt, người Khương gia thích vị cay hơn, nhưng mà bởi vì Khương Lạc ăn cay không được. Trên bàn tất cả đều là đồ ăn thanh đạm. Khương Giật Thành không có quá nhiều theo đuổi với đồ ăn. Có thể no bụng là được. Lướt nửa ngày cũng không có gì thú vị. Khương Lạc buông điện thoại tự mình ăn. Cậu biết anh hai thích ăn cay. Nhìn thấy chủ quán lại bưng một phần lên. Như hiến vật quý mà đẩy đến trước mặt Khương Giật Thành. Em thấy trên mạng nói mì thịt bò với gà đinh bao nơi này ăn đặc biệt ngon. Anh nếm thử đi. Khương Giật Thành không nghĩ tới đây đều là em trai gọi cho mình. Nhìn gương mặt đầy chờ mong của Khương Lạc, Khương Giật Thành trực tiếp kẹp một miếng ăn. So sánh với Khương gia đầu bếp làm, mấy món này tất nhiên có chút không đủ xem. mà Khương Giật Thành lại cảm thấy ngon hơn bất cứ món đồ ăn nào mà hắn từng ăn qua. Rất ngon, Khương Lạc nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật cậu cũng muốn nếm thử, nhưng nghĩ đến thân thể của, chỉ có thể chép chép miệng nhìn Khương Giật Thành, làm bộ miệng mình cũng thưởng thức qua. Khương Giật Thành vừa buồn cười vừa đau lòng. Người Khương gia đều vô cùng hy vọng Khương Lạc có thể càng ngày càng khỏe mạnh. Khương Giật Thành rốt cuộc chủ yếu là đến làm việc. Ăn xong cơm sáng lại dặn dò cậu không được chạy loạn. Liền ngồi lên xe đi xử lý công việc. Khương Lạc ở khách sạn thật sự có chút nhàm chán. Cậu nghĩ, mình có thể sấn lúc này đi xem nam chủ. Tìm lý do đem hai bảo tiêu dụ đi. Khương Lạc đem bản thân bao bọc kín mít. Ngồi trên xe buýt màu xanh, cậu hoàn toàn ấn cảnh tượng trong mộng, tìm được thôn của nhà họ Trần. Cách đó không xa, một đám người vây quanh ở cửa thôn đánh bài. Gương mặt mới như cậu vừa xuống xe, liền thành mục tiêu chú ý, có bà lão hỏi cậu. Con trai, cháu tìm ai, ở trước mặt người lớn? Khương Lạc luôn luôn ngoan ngoãn. Bà, cháu tìm Trần Thước. Tuy rằng mặt cậu bị che kín chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng đôi mắt ngập nước kia, làm bà Từ nhìn cảm thấy thật quen mắt. Cậu vừa nói Trần Thước, bà Từ liền nhớ tới. Đôi mắt này cùng mắt mẹ Trần Thước quả thực giống nhau như đúc. Sợ là con cháu thân thích của mẹ Trần Thước, bà Từ dứt khoát dẫn Khương Lạc đi tới nhà bọn họ. Chỉ là giờ này, người trong nhà Trần Thước hẳn đều bận việc đi. Trong sân trống trơn không một bóng người, cũng không đóng cửa, chỉ có một chú chó ngăm đen bị buộc lại đang uống nước. Con trai, cháu ngồi ở đây một lát, bọn họ một hồi sẽ trở về. Bà Từ lấy cái ghế dài cho cậu. Cảm ơn bà, tiễn đi bà Từ đầy lòng nhiệt tình. Khương Lạc mới tò mò mà đánh giá cái sân này. Sân không tính lớn, các loại cây cỏ xanh mượt cậu nhận không ra. Còn đào cái ao, bên trong có cá. Khi chú chó ngăm đen kia đứng lên, Khương Lạc mới phát hiện chú chó này lớn cỡ nào. Khò khè nhìn chằm chằm cậu. Cho dù đã buộc dây xích, Khương Lạc vẫn có chút sợ hãi mà đứng lên lui về sau. Có lẽ là phát hiện cậu sợ mình, chú chó này sủa lên, còn dịch đến chỗ cậu. Khương Lạc bị hoảng sợ, lập tức xúc tới cửa. Không nghĩ tới đụng vào một người. A, xin lỗi. Người đến là thiếu niên thoạt nhìn bằng tuổi cậu, lại cao lớn hơn không ít. Làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, ăn mặc quần jean cao bồi bị tẩy đến trắng bệch, sau lưng còn cõng sọt. Hiển nhiên là mới từ đồng ruộng trở về. Tướng quân chỉ sủa hung thôi, không cắn người. Thanh âm của hắn khàn khàn. Mặt Khương Lạc đỏ lên, nhớ tới bộ dáng mất mặt vừa nãy của mình, liền hận không thể tìm cái lỗ chui vào. Thiếu niên buông sọt, vẫy tay một cái, tướng quân liền phun đầu lưỡi chạy đến trước mặt hắn, ngoan ngoãn nhận xoa, không hề có chút hung ác nào giống lúc nãy. Kỳ thật tướng quân là chú chó đen phi thường ngầu, cảm giác sợ hãi lúc nãy qua đi, Khương Lạc cũng có chút muốn sờ sờ. Khương Lạc đi qua, sợ do mình giả dạng quá kỳ quái, mới khiến cho tướng quân có phản ứng lớn như vậy. Dứt khoát đem khẩu trang kéo xuống, ngồi xổm trước mặt tướng quân, chờ mong mà nhìn thiếu niên. Tôi muốn sờ thử nó. Thiếu niên ngẩn người, hò khan một tiếng, cúi đầu trấn an tướng quân bởi vì có hơi thở người sống mà có chút nóng nảy. Cậu sờ đi. Khương Lạc thử vươn một ngón tay nhanh chóng xoa một chút lông đen trên lưng tướng quân. Mặc dù chỉ như vậy, đôi mắt đều sáng lấp lánh. Thiếu niên cũng không biết bản thân như thế nào. Khóe miệng lại giơ lên. Tướng quân không cắn người. Đừng sợ, ngữ khí của hắn không tự giác ôn nhu lên không ít. Lúc này Khương Lạc rốt cuộc mới vươn toàn bộ bàn tay nhẹ nhàng mà sờ lông tướng quân. Bởi vì chủ nhân ở tướng quân không táo bạo như trước. Bị cậu sờ soạng chỉ là lười nhác mà nhìn cậu một cái. Khương Lạc luôn luôn đều là khi được chiều lá gan liền sẽ càng lúc càng lớn. Cậu không thỏa mãn nhẹ nhàng sờ soạng. Vì thế trực tiếp xoa nhẹ. Nhưng lực đạo của cậu không tính nặng. Còn học vận dụng phương pháp vuốt thú cưng được xem trong video trên mạng. Có lẽ là cảm nhận được sự yêu thích của cậu đối với mình. Tướng quân cũng không mâu thuẫn với cậu. Được cậu xoa đến thoải mái còn sẽ hừ vài tiếng. Cuối cùng còn liếm liếm tay cậu. Khương Lạc cao hứng đến nỗi ý cười trên mặt chưa từng ngừng qua. Thiếu niên còn cảm thấy ngạc nhiên. Tướng quân kỳ thật trừ bỏ người nhà bọn họ đều không để ý người khác. Người trước mặt này lại chỉ cần một chút xíu công phu liền làm tướng quân tiếp thu cậu ta. Tuy rằng cậu ta đích xác, thực đáng yêu, cậu tới tìm ai sao? Chấm, Khương Lạc lập tức cứng người. Song đời cậu chỉ lo tới nơi này nhìn xem. Lại chưa nghĩ ra nên nói lý do gì. Cậu không giỏi nói dối. Nói chuyện ánh mắt còn nơi nơi dao động. Tôi chỉ là đến du lịch. Cái lý do này thật sự sứt sẹo. Nhưng thiếu niên nhìn cậu khẩn trương đến như giây tiếp theo liền phải khóc ra tới nên cũng không chọc thùng. Trần Thước, a, Khương Lạc có chút ngốc. Tên của tôi, cậu thì sao? Khương Lạc cúi đầu xoa tướng quân. Tôi tên Khương Lạc, tên này cũng không quen tai. Cha mẹ hắn hình như không quen biết người nào họ Khương. Nhưng Trần Thước cũng không phòng bị Khương Lạc. Rốt cuộc vị này lá gan nhỏ. Cả người nhìn cũng mềm mại. Như cô vợ nhỏ vậy. Thật sự làm người ta không cảm giác được uy hiếp. Ọt, hiện tại Khương Lạc mặt đỏ lên càng giống cô vợ nhỏ. Trần Thước cũng không biết mình vì cái gì muốn cười như vậy. Cậu ăn khoai nướng không? Khương Lạc lần đầu tiên nhìn thấy bếp đất. Nhìn Trần Thước lấy ra khoai lang đỏ vừa bỏ vào lúc nãy. Bẻ ra, màu vàng óng ánh cùng mùi hương kia làm cậu nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Trần Thước đem thịt củ bên trong đào ra để vào chén nhỏ đưa cho Khương Lạc. Khương Lạc lập tức bóc một miếng lên ăn. Nước mắt liền chảy ra tới. Nóng quá, nhổ ra. Trần Thước vừa tức giận vừa buồn cười. Tên này không chỉ nhát gan còn ngốc như vậy. Người nhà cậu ta như thế nào yên tâm để cậu một mình đi ra ngoài thế không biết. Trần Thước nhéo cằm Khương Lạc. Bảo cậu nhả khoai trong miệng lên tay mình. Chờ nguội một chút hẳn ăn. Khương Lạc nước mắt lưng tròng gật đầu. Nhìn qua đáng thương lại có chút buồn cười. Hiện tại cậu cảm giác đầu lưỡi thực không thoải mái. Tiểu thiếu gia được chiều chuộng kiều khí nếu ở ngày thường đã làm nũng muốn ôm an ủi một cái. Nhưng những người quen thuộc đều không kề bên. Cũng không biết thế nào mà cảm xúc che giấu không được. Nước mắt liền bắt đầu tràn lan. Cậu trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực Trần Thước. Trần Thước không nghĩ tới việc này xảy ra. Lập tức cứng đờ. Nhưng người trong lòng ngực khóc thật sự rất đáng thương. Chỉ có thể đem người ôm chặt, giống như mẹ an ủi lúc mình còn nhỏ, nhẹ nhàng vỗ lưng Khương Lạc. Không có việc gì, không có việc gì. Tôi không la cậu, hắn thật sự không biết dỗ dành người khác. Đây còn là lần đầu tiên. Kỳ thật cảm xúc của Khương Lạc tới nhanh đi cũng nhanh. Khương Lạc ngượng ngùng nói mình là tự dưng nhớ người nhà. Đỏ mặt ôm chén ngoan ngoãn ăn khoai lang đỏ đã nguội một ít. Thật sự rất giống một cô vợ nhỏ. Trần Thước nghĩ, đem khoai lang đỏ của mình gấp hết vào trong chén Khương Lạc. Tác giả có lời muốn nói. Ai có thể không thích Lạc Lạc cơ chứ? Cách chương.